Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1405, biến thành cục than nhỏ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị Đản bất lực nhìn bà nội. Bà ơi, bà giữ thể diện cho cháu một chút. Cháu lớn như vậy rồi. Bà còn nhắc đến chuyện trước đây. Nhị Đản, à không, phải gọi là Thẩm Thừa Duệ bất lực nhìn bà nội đang bóc phốt mình. Cậu bé cảm thấy lúc nhỏ mình nghịch ngợm quá, nên mới có nhiều chuyện xấu hổ như vậy. Cứ như thể kể cả lạc cũng không hết. Mọi người đều phá lên cười. Không còn cách nào khác. Ai bảo lúc nhỏ cháu nghịch ngợm như vậy. Chuyện xấu hổ kể mãi không hết. Nhị Đản bất lực, Đại Đản im lặng, rõ ràng là không muốn bị vạ lây. Thẩm Nghiên chỉ cười. Hai đứa trẻ này có thể nói là do cô trông nom từ nhỏ. Bây giờ thấy chúng lớn như vậy, cô không khỏi cảm khái. Chớp mắt một cái, cô cũng đã lớn tuổi rồi. Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, họ để nhà Thẩm Trường Thanh nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ đưa họ đến nhà từng người nhận mặt. Dù sao sau này cũng sẽ sống ở đây, vẫn nên làm quen với nhà của mọi người. Hơn nữa, bây giờ giao thông ở đây cũng thuận tiện. Chỉ cần bắt xe buýt là có thể đến nơi mình muốn. Nhìn chung là rất tiện lợi. Mọi người dọn dẹp đồ đạc xong liền rời đi. Nhà Thẩm Trường Thanh coi như là đã an cư lạc nghiệp ở đây. Hôm sau, Thẩm Nghiên đưa nhà anh hai đi nhận mặt từng nhà. Sau đó, họ ra ngoài ăn cơm. Buổi chiều, Thẩm Trường Thanh đưa các con trai đến mảnh đất mà anh mua ở ngoại thành làm việc. Diệu Diệu thần kỳ vừa hay bây giờ đang là kỳ nghỉ hè. Mấy đứa trẻ ngày nào cũng chạy ra ngoài chơi. Lúc này không có việc gì làm, anh liền bắt chúng đến đây lao động. Sống an nhàn quen rồi, chúng không biết trồng trọt vất vả như thế nào. Coi như là cho chúng trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Tất nhiên, Tuế Tế là chủ nhà, cũng dẫn các anh đi chơi xung quanh. Kỳ nghỉ hè này hiếm khi không có bài tập, cũng không có áp lực gì khác. Chỉ cần vui chơi thoải mái, cả kỳ nghỉ hè này, nhà ai cũng náo nhiệt. Có mấy đứa trẻ ở đây, tuy tuổi tác chênh lệch khá lớn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc chúng chơi với nhau. Anh lớn trông em nhỏ, không ngờ chúng lại có thể chơi chung với nhau. Em nhỏ chơi mệt, anh lớn liền còng em. Rất thành thạo, tuy trước đây mấy đứa trẻ này chưa từng sống chung với nhau, nhưng mỗi dịp hè hoặc Tết, chúng đều gặp mặt. Hơn nữa, chỉ cần chơi với nhau là chúng sẽ thân thiết ngay. Cả kỳ nghỉ hè, chúng cứ chạy rông ngoài đường. Ngay cả Tuế Tuế cũng bị cháy nắng. Sắp đến ngày khai giảng, con bé hớn hở đến cửa hàng của mẹ, muốn xem có váy nào mặc vừa không. Kết quả là sau khi thay váy, con bé soi gương. Ôi trời ơi, cục than nhỏ này là ai? Tuế Tuế hoang mang, òa khóc. Sao vậy con? Nghe thấy tiếng khóc, Thẩm Nghiên cũng đi ra. Cô đang mặc chiếc váy giống Tuế Tuế. Đây là đồ đôi mẹ con mà cô vừa mua. Định hai mẹ con cùng mặc. Kết quả là đang thay quần áo, cô nghe thấy tiếng khóc của Tuế Tuế. Cô ấy ra ngoài, nhìn thấy một cô bé da đen đang khóc trước gương. Sao lại khóc? Tuế Tuế. Thực ra Thẩm Nghiên cũng đoán được Tuế Tuế đang khóc vì chuyện gì. Con bé này, cả kỳ nghỉ hè cứ bám theo các anh. Không đen mới lạ, trước đây là một cô bé đáng yêu như vậy. Bây giờ lại biến thành cục than nhỏ. Cách chương.